Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệt Oán Tóc Xanh. Tác giả Hồng Nương Tử, dịch giả Thanh An, người đọc Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 1. Mở quán bar. 8:30 tối nay, quán bar Ma khai trương, kính mong quý khách tới dự. Các tiết mục khai trương nhất định sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Những người yếu bóng vía mời dẫn theo bác sĩ riêng. Mong các hồn cổ đông đến sớm hơn để sắp xếp quán. Một cô gái đẹp ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trước mặt là chiếc laptop đang mở. Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím. Cô duỗi người một cái, rồi tiện tay vớ lấy quả táo trên bàn cắn một miếng. Tiếp đó, nhấn phím Enter. Avatar trên QQ tối đi. Cô đẩy chiếc laptop sang một bên. Tiếp đó, đứng dậy, tạo dáng bà chủ, rồi cầm điện thoại trên bàn gọi điện cho Trung Nguyên, người được cử đi làm cu ly. Trung Nguyên à, cậu chậm chạp thật đấy. Bảo cậu đi mua mấy cốc nước giúp mình, thế mà đi hết tiêu cả buổi sáng. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói đầy ấm ức. Tô Di à, cậu cũng thật quá đáng. Ngon lành ngồi nhà lên mạng, trong khi bắt mình chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng gắt thế này, lại còn mở miệng trách với cả móc. Cái quán bar giả rách của cậu, thuê ở chỗ hẻo lánh, lại còn bày vẽ góp vốn trên mạng. Chỉ có một giám đốc, còn một mình phải kiêm tất từ nhân viên phục vụ, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, đến việc chạy bàn. Thế mà cậu còn không thấy xấu hổ, lại dở giọng chủ tịch hội đồng quản trị với mình. Tô Di bực bội vứt máy điện thoại đi. Tiếp đó đạp mạnh con gấu bông trên sofa, vừa đạp vừa rủa. Trung Nguyên chết tiệt, điệu bộ rõ ràng bà, vậy mà lại là đàn ông kia đấy. Tô Di và Trung Nguyên đúng là một cặp oan gia. Nghe nói hồi mới biết đi, hai người vì tranh nhau một quả quýt mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Nói ra cũng lạ, tuy bao nhiêu năm nay hai người luôn đấu khẩu như vậy, nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Tới giờ, đến cả việc gây dựng cái quán bar này, Trung Nguyên cũng là người góp sức nhiều nhất. Tô Di quyết định không tức nữa. Dù gì hiện giờ mình cũng đã là một bà chủ quán bar rồi. Ngoài các lý do, quán bar đúng là hơi kém một chút, nhìn không được đẹp lắm, địa thế hơi xa, trang trí có chút đơn giản ra thì cũng chẳng có chỗ nào không hoàn hảo cả. Bởi trước đây cô chỉ là một người làm công nghèo, lương 3 cọc 3 đồng, dù gì có sự nghiệp của riêng mình cũng hơn đất không có. Ngày ngày làm công cho người ta cũng chẳng có tiền đồ gì. Tô Di vừa gửi lời mời lên diễn đàn trên mạng. Từ nhỏ cô đã thích diễn đàn kinh dị. Cô là một fan nhiệt tình hâm mộ truyện phim kinh dị. Sở thích lớn nhất của cô là xem phim kinh dị, đọc tiểu thuyết kinh dị. Với cô, chẳng có chuyện gì có thể khoái hơn việc dọa cho mình sởn gai ốc cả. Có điều, Trung Nguyên nói rằng một điều tra khoa học đã kết luận phái nữ đọc tiểu thuyết kinh dị dễ đạt được khoái cảm. Cảm giác đó giống hệt với khoái cảm trong tình dục vậy. Trung Nguyên nói thật về kết quả điều tra, đổi lại bằng một trận đánh của Tô Di, nhưng cô nàng vẫn cứ lên diễn đàn kinh dị như thường. Trong thành phố này, có một diễn đàn kinh dị nổi tiếng. Tô Di ở trong diễn đàn đó đã trở thành một nhân vật có vai vế, thường được rất nhiều người hâm mộ yêu cầu được gặp mặt cô. Mạng đôi khi cũng là hiện thực của con người. Một ngày kia, Tô Di đột nhiên hăng máu mở một quán bar ở thành phố này với cái tên quán Ba Ma. Quán được bày biệt theo kiểu âm u kinh dị để thu hút khách, đồng thời cũng tiện để các bạn trên mạng tụ tập. Đề nghị của cô nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người trên diễn đàn. Một vài bạn đã hợp tác cùng cô. Mọi người cũng tìm địa điểm, trang trí, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, đều cố gắng hết sức vì quán Ba Ma trong mộng của mình. Chả thế mà sau hơn 2 tháng bận rộn, hôm nay chính là ngày khai trương quán Ba Ma. Trong lòng Tô Di phấn khích lắm, cô gửi lời mời lên diễn đàn nhằm lôi kéo bạn bè trên mạng, gọi điện khắp nơi tìm bạn bè tới dự với mục đích khiến buổi lễ khai trương trở nên hoành tráng. Tô Di kỳ công hóa trang thành mặt quỷ, phấn trát dày cộp, môi tô đỏ chót, lại mở tủ quần áo, lấy chiếc váy trắng đã chuẩn bị từ lâu ra mặt. Hôm nay cô là vai chính, nếu không mỗi bậc, làm sao có thể gọi là lễ khai trương may mắn chứ? Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tô Di khẽ cười, chạy xuống dưới nhà, chuẩn bị gọi taxi đến quán bar. Không ngờ mấy kẻ lái taxi vừa nhìn thấy cô thì đều đi đường vòng hoặc giả vờ không nhìn thấy. Cô chờ rất lâu mà vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Tô Di tỉnh ngộ. Thì ra khuôn mặt hóa trang ma quái này của cô dọa hết hồn hết vía người ta rồi. Tô Di đành phải đẩy chiếc xe đạp của mình ra, vừa hậm hực đạp xe vừa chửi mấy tay lái taxi nhát như thỏ đế kia. Ban ngày ban mặt thế này mà còn sợ gì không biết nữa. Người ta đâu có ăn thịt người chứ. Cô phóng xe vù vù, may mà đường tới quán bar cũng heo hút. Cả chặng đường không khiến bọn tìm hoa trọc ghẹo liễu sợ hết hồn, cũng không làm cho các bạn nhỏ sợ hãi. Tô Di hoàn toàn không có ý mở quán bar cho vùng hẻo lánh này thêm náo nhiệt. Chỉ là giá thuê mặt bằng ở đây quả thực rất rẻ. Từ xa, Tô Di đã nhìn thấy dòng chữ quán Ba Ma màu đen mình thiết kế phát ra ánh tối dưới ánh mặt trời. Đúng là có chút kinh dị. Bởi vì chủ đề của quán bar là ma, cho nên hôm nay cô mời phần lớn các bạn trong diễn đàn kinh dị tới. Khách mời đã đứng chờ hết ở đầu đường, họ mặc những bộ áo quần kỳ quái. Chị khi nhìn thấy Tô Di mặc váy trắng bay phấp phới cửa xe đẹp đi tới, tất cả cùng phá lên cười. Ma nữ năm nay không thịnh hành bay sao? Tô Di đại nhân, dùng loại công cụ này em cũng có thể chuyển dịch thời gian, không gian sao? Cá tính đấy, không hổ danh là đệ nhất tài tử của diễn đàn kinh dị. Các giọng nói không ngừng vọng tới tai Tô Di. Cô chậm rãi dựng xe, rồi nhẹ nhàng đi vào giữa đám người, khẽ nói. Mọi người đang nói ai thế? Giọng nói đó sắc lạnh, mang vẻ khó chịu rất khó miêu tả. Lông mày và mắt giống hệt với một kép hát nổi tiếng thời xưa, khác hẳn với phong thái thường ngày của cô. Tô Di, cậu giả vờ gì vậy? Trung Nguyên vác cái chổi bước tới, kéo tay cô đi. Bàn tay lạnh lẽo khó tả. Nhưng Tô Di lại ngẩng đầu, quắt mắt nhìn cậu ta, rồi thụt tay lại và nói. Bỏ tay ra, cậu là ai mà dám chạm vào tay bản cô nương hả? Giọng nói rất đanh khiến mọi người xung quanh ngây ra. Có phải Tô Di mặc áo ma nên đã dính phải thứ gì không sạch sẽ? Chẳng còn ai dám chế giễu Tô Di nữa. Trung Nguyên là chẳng lấy làm lạ với sự bất thường của cô. Quật mấy cán chổi vào mông cô nói. Vào đi, lại còn làm tiểu thư cơ đấy. Cậu lừa được người khác chứ sao con mặc được mình. Tô Di quay người lại, có cảm giác ánh mắt phẫn nộ của cô như xuyên thấu tim anh. Tiếp đó vạch 10 đầu ngón tay lên mặt anh. Trung Nguyên khẽ cười. Liền sau đó, Tô Di cướp cái chổi trong tay anh, vừa đánh vừa nổi giận đùng đùng. Mình đã phải luyện mấy đoạn lời thoại này không biết bao nhiêu lần, tại sao cậu luôn làm khó mình vậy? Tới lúc này rồi mà vẫn còn gây sự với mình, hại mình chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Khách mời xung quanh vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Họ tranh nhau khen, chỉ có Tô Di mới có thể đóng giả đúng nhất. Quả nhiên là những lời nịnh hót của đám bạn ma cấp cao thủ. Cười đùa vui vẻ xong, mọi người đều đi về phía quán bar. Chỉ có Trung Nguyên đẩy xe đạp. Anh cảm thấy chiếc xe nặng chình chịch, cứ như thể trên xe có người đang ngồi khiến anh mệt rũ rượi. Trung Nguyên vừa cười vừa lắc đầu nghĩ thầm, cô bạn Tô Di này đến cả xe đạp cũng chọn loại nặng chịch thế này, đúng là ngốc quá. Không khí trong quán bar hơi âm u. Mặc dù lúc này đang là ban ngày, nhưng không có bất kỳ một ánh nắng nào lọt vào đây được. Hội trường không lớn, các bàn được bố trí ở những góc tối, duy nhất có chút ánh sáng mờ ảo ở quầy bar. Cảnh sắc ma quái, âm nhạc rùng rợn khiến những người ngồi ở đây đều có cảm giác giống như đã tới địa ngục, không giống như ở trên nhân gian nữa. Quán bar này không bày các đạo cụ kinh dị như xác ướp hay đầu lâu người, chỉ có bóng tối. Bóng tối khiến người ta có thể mặc sức tưởng tượng. Tôi di kiên định, chỉ có tưởng tượng mới là kinh dị thực sự. Đám bạn ma vô cùng hài lòng về cách bài trí của quán. Mọi người muốn hù dọa nhau nên chốc chốc lại vỗ vai người ngồi bên trong bóng tối. Trung Nguyên không dọa ai, anh vừa bưng rượu vừa nhìn mọi người nghịch ngợm. Dưới ánh đèn của quầy bar, Tô Di quả thật có khí chất của ma nữ. Trung Nguyên lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Có thể là ai đó trêu anh, nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy cứ đặt trên vai khiến anh cảm giác sự bút giá đó xuyên qua lớp quần áo truyền vào người anh. Trung Nguyên thầm nghĩ, lẽ nào điều hòa để nhiệt độ hơi thấp? Làm gì có tay ai lạnh thế này chứ? Anh quay lại, nhìn thấy đằng sau mình là một bóng người mờ ảo đang vẫy tay với anh. Trong bóng tối nhìn không thật lắm, anh cũng vẫy vẫy tay với bóng người đó. Một cô gái xinh đẹp tóc dài đưa mắt về phía anh nói, anh chàng đẹp trai, chẳng có việc gì sao lại vẫy tay thế? Vừa rồi có người vỗ vai trêu tôi. Ha ha, đừng đùa nữa, vừa rồi làm gì có người nào đâu. Tim Trung Nguyên đập loạn xạ, anh đưa mắt tìm bóng người đó, nhưng nó đã hoàn toàn ẩn vào bóng tối, không còn thấy gì nữa. Trung Nguyên thấy bất an, anh khẽ kể cho Tô Di việc này, nhưng Tô Di quá bận, lúc giả vờ làm Sadako, lúc lại giả đóng làm tiểu thiện, đôi khi lại giả làm diễn viên không chuyên đóng vai sát thủ thay ma, khiến mọi người vô cùng khập phấn khích. Chú thích, Sadako là nhân vật kinh dị nổi tiếng trong bộ phim Vòng tròn định mệnh The Ring của Nhật Bản, với mái tóc dài che kín mặt rất đáng sợ. Tiểu thiện hay còn gọi là tiểu sảnh là tên một nhân vật trong tác phẩm lưu cha chí dị của Bồ Tùng Linh. Hết chú thích. Trong tiếng ồn, có ai đó đề nghị chơi trò ảo thuật. Đây quả thật là ý kiến hay để khuấy động không khí. Tô Di vội vàng bê chiếc bàn ra, lại mời một vài người bạn tới giúp. Nhưng lúc mọi người không chú ý, Tô Di liền đưa mắt ra hiệu cho Trung Nguyên. Trung Nguyên biết ngay cô nàng mê tiền này lại sắp sửa lừa người ta đây. Trung Nguyên yêu cầu tắt hết đèn đóm. Trong giây lát quán ba ma tối om, Trung Nguyên bắt đầu thắp nến trên bàn. Tổng cộng anh thắp 10 ngọn nến, nhưng bỏ ngọn nến ở giữa không thắp, chờ đợi các linh hồn phiêu bạt tới trú ngụ. Giữa bàn tròn đặt một bát nước. Nước sóng sánh đồng nghĩa với sự gần kề với linh hồn. Chỉ có Trung Nguyên và Tô Di biết, những thứ này thật ra đều là lừa bịp. Sóng nước là do dưới bàn tròn có gắn một thiết bị ngầm có thể lắc mặt bàn, tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Trung Nguyên đã luyện tập rất lâu cho màn trò chơi tâm linh, xem ra rất thần bí này. Trò này giống như ảo thuật, cần phải phối hợp chặt chẽ với Tô Di. Khách nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ, tất cả ánh mắt đều dồn vào chiếc bàn tròn đó. Trung Nguyên thấy nét mặt nghiêm túc của mọi người, bất giác muốn cười. Đây đúng là trò trẻ con. Mọi người tay nắm tay thành một vòng tròn, tiếp đó đọc theo yêu cầu của Tô Di. Mời ra đi, mời ra đi. Lúc Trung Nguyên chuẩn bị giơ chân đá công tắc ngầm để nước nổi sóng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài của một phụ nữ. Tiếng thở dài đó tuy nhẹ nhưng vẫn vọng tới tai anh. Tiếng thở dài đó chất chứa nỗi đau khổ, bi thương vô hạn. Trung Nguyên cảm thấy sau lưng lành lạnh, da đầu tê đi. Đúng lúc này, sóng nước bỗng trào lên. Tô Di không biết tình hình, nhìn Trung Nguyên trách móc. Cô lấy làm lạ, không hiểu tại sao Trung Nguyên không phối hợp với cô. Trung Nguyên nhìn ánh mắt trách móc của Tô Di, lòng anh càng hoảng loạn hơn. Chỉ có mình anh biết, bản thân mình không hề động vào công tắc ngầm. Anh kinh hãi đứng bật dậy, chiếc bàn lay động, nét mặt dưới ánh nến càng trở nên hoảng hốt. Những vị khách xung quanh dường như giật mình tỉnh giấc. Im lặng một hồi rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Họ bắt đầu hoan hô như show ca nhạc của minh tinh vậy. Mọi người tới đây chẳng phải là vì ham muốn sự vui vẻ đó sao? Màn trình diễn vừa rồi đúng như mong muốn của họ. Sóng nước bỗng lặng lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trùng Nguyên hậm hực nhìn cái bát đầy nước màu trắng kia. Vệt nước còn loang lổ khắp nơi. Anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu nước chiêu hồn sánh ra ngoài thì sẽ có oan hồn ở lại. Các vị khách còn ồn ào rất lâu mới chịu ra về. Tô Di cầm một xấp tiền cười ha hả dưới ánh đèn ở trung tâm quán bar. Trung Nguyên vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa nhìn bộ dạng điên loạn của cô lầm bầm một mình. Thật sự cô ấy nên lấy họ tiền mới phải. Hai việc vui nhất trong cuộc đời Tô Di là: một là mắng Trung Nguyên, hai là làm bà chủ. Hôm nay, cả hai điều này đều xảy ra đến với cô. Sao cô lại có thể không thấy đã chứ? Chỉ thấy cô ngồi xếp bằng trên sofa trong quán, khẽ ngân nga bài hát Cồn Nhị Khúc của Châu Kiệt Luân. Tiếp đó, với lấy chiếc điện thoại làm máy tính, nhấn nháo nhào khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt. Trung Nguyên đứng ở bên cạnh ức lắm mà không dám nói gì. Đột nhiên, Tô Di nghiêng đầu, tạo dáng vẻ bà chủ chính hiệu, chỉ vào đầu Trung Nguyên nghiêm giọng nói: "Hiện giờ mình đã là bà chủ của cậu, cậu là người làm công của mình. Hì hì, cậu bưng cho bà chủ cốc trà đi." Trung Nguyên tức điên cự lại: "Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu thực sự cho mình là bà chủ sao?" Tô Di tức tối vớ lấy quả táo định ném về phía cậu bạn. Đúng lúc hai người bắt đầu chơi đùa nhau, Tô Di bỗng cảm thấy có gì bất ổn. Dường như có một ánh mắt đang theo dõi cô. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở trước bàn trong ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt đó giống như ánh sáng lập lòe của đom đóm rọi vào lưng cô. Thần thái người này nhìn cô lại không giống với những gã đàn ông háo sắc cợt nhã bình thường. Ánh mắt của anh ta u buồn mà chất chứa tình cảm. Đây chắc hẳn là vị khách cuối cùng. Tại sao anh ta vẫn chưa về nhỉ? Không hiểu có tâm sự gì. Cô chú ý thêm một lúc nữa thì thấy người khách đó đứng dậy ra về. Anh ta khẽ vịt vào cửa quán bar, cảm tác vô cùng dịu dàng. Hành động ấy phản chiếu qua ánh trăng trong sáng giống như một cô gái vô cùng yểu điệu đang lau bàn trang điểm yêu quý của mình vậy. Tô Di bất giác ngây người. Bên ngoài quán bar, ánh trăng như giác bạc trên mặt đất. Tô Di thấy tâm trạng thư thái vô cùng. Hôm nay quả thật là một đêm tuyệt đẹp. Hết chương 1.